Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 26, nhiệm vụ không thể hoàn thành. Premiership vòng thứ 3, MU sẽ tại sân khách khiêu chiến Hull City. Trận đấu này tranh tài thời gian thực sự London thời gian ngày 27 tháng 8 buổi chiều 5 giờ. Tại Hull City sân nhà KC sân vận động. Kingston Common Icat Ion Stadium, cử hành, cũng chính là giờ Bắc Kinh ngày 28 tháng 8 0 giờ sáng chuông. Bởi vì tại ngày 1 tháng 9 thời điểm, Trung Quốc đội sẽ tại sân khách khiêu chiến Hàn Quốc đội. Đây là World Cup châu Á khu thi dự tuyển 12 mạnh thi đấu trận đấu thứ nhất. Đây là Trung Quốc đội khoảng cách 12 năm về sau lại lần nữa xông vào World Cup thi dự tuyển. Châu Á khu giai đoạn sau cùng tranh tài. Tại cái tiểu tổ này, Hàn Quốc đội không thể nghi ngờ là trí tại gia biên Trung Quốc đội lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Trận đấu này tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Trên thực tế tại vòng thứ 2 Premiership kết thúc về sau, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá phương diện liền cùng MU cùng Lý Thanh Sơn bắt được liên lạc. Hy vọng Lý Thanh Sơn có thể không đá vòng thứ 3 trận này tranh tài nâng lên về nước. Dù sao nước Anh trong khoảng cách nước thật sự là quá xa. Bất quá đề nghị này bị Ancelotti cự tuyệt. Đối với Ancelotti tới nói, hắn đội bóng thiếu đi ai cũng có thể. Duy chỉ có liền không thể bớt Lý Thanh Sơn. Lippi cũng lấy chính mình vị này đối thủ cũ cũng không có biện pháp gì không cho cầu thủ tại. Không phải quốc tế tranh tài ngày rời đội. Ancelotti cự tuyệt đương nhiên. Ý lão soái đem điện thoại đánh tới Lý Thanh Sơn bên này. Lý Thanh Sơn tại MU đội là hạch tâm. Mà đối với Trung Quốc đội tới nói, Lý Thanh Sơn chính là hết thảy. Nếu như không có Lý Thanh Sơn, Lippi đối với tại sân khách đánh bại Hàn Quốc đội thế nhưng là không có một chút chắc chắn nào. Mặt đối với mình ân sư khẩn thiết thỉnh cầu, Lý Thanh Sơn đành phải đáp ứng. Tại đội bóng 28 ngày 5 giờ chiều tập kết tiến về Hàn Quốc. Mà Lý Thanh Sơn cam đoan mình nhất định sẽ đuổi tại khoảng thời gian này trở về cùng đội bóng tụ. Hợp, bất quá khi Lý Thanh Sơn nhìn thấy chuyến bay thời khóa biểu thời điểm. Hắn ý thức được, nếu như mình phải chờ tới đá xong Hull City tái xuất phát. Như vậy mình khẳng định là đến không kịp về trong nước cùng đội bóng hội hợp. Lý Thanh Sơn trong lúc nhất thời có chút vò đầu. Mặc dù hắn có thể nói mình thể năng tuyệt đối không có vấn đề. Cho dù là tại cùng Hàn Quốc đội tranh tài một ngày trước đuổi tới tranh tài hiện trường, mình cũng có thể cam đoan trạng thái không bị ảnh hưởng. Nhưng là loại chuyện này làm sao có thể có người sẽ tin tưởng đâu. Mà lại Lippi tại Lý Thanh Sơn mới vào chức nghiệp đấu trường thời điểm, cũng cho cùng mình không ít trợ giúp. Lý Thanh Sơn cũng không muốn để cái ý này lớn lợi lão đầu sốt ruột thất vọng. Lý Thanh Sơn tinh tế nghĩ một hồi. Trừ phi, mình chỉ đá nửa trang, sẽ gặp phải nhanh nhất kia ban một chuyến bay. Ancelotti tại phòng làm việc của mình bên trong trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lý Thanh Sơn. Nói thật, đương Lý Thanh Sơn xách ra yêu cầu của mình thời điểm, Ancelotti vốn định phải đáp ứng. Dù sao Lý Thanh Sơn là đội bóng hạch tâm, mà lại đá Hull City đối với MU tới nói cũng không tính là gì quá khó khăn tranh tài. Bất quá Ancelotti còn chưa lên tiếng, Lý Thanh Sơn liền tự mình tăng giá cả. Ta cam đoan, nửa chàng thời gian liền giết chết tranh tài lo lắng. Lý Thanh Sơn vươn ba ngón tay, do dự một chút hắn lại duỗi ra một cây. Bốn cầu, nửa trận đấu đánh vào bốn cầu. Ancelotti huyệt thái dương phốc phốc trực nhảy. Hắn thậm chí là có chút tức giận. Tiểu tử này cho là mình là ai a? Nửa trận đấu đánh vào bốn cầu. Poker là tốt như vậy hoàn thành sao? Đừng nói nửa trận đấu. Liền xem như cho ngươi 9-10 phút. Cũng không nhất định có thể đánh vào bốn cầu a. Đương Lý Thanh Sơn tìm tới mình thời điểm, Ancelotti liền biết đối phương vì sao mà đến rồi. Dù sao những ngày gần đây, Lippi lão gia hỏa kia đã cho mình đánh qua mấy cái điện thoại. Cứ việc có chút không cam tâm, nhưng là Ancelotti đã chuẩn bị để Lý Thanh Sơn về nước dù sao trận đấu kia đối Trung Quốc đội tới. Nói đúng là trọng yếu, Mà MU bên này cho dù là không có Lý Thanh Sơn, cũng sẽ không sợ Hull City dạng này thang máy đội bóng. Bất quá chính Ancelotti còn chưa lên tiếng, Lý Thanh Sơn liền triệt để đem lá bài tẩy của mình toàn bộ xốc lên. Mà lại vì tăng cường sức thuyết phục, hắn thậm chí còn lâm thời tăng giá cả nguyên bản hắn nghĩ đến chính là nửa chàng đánh vào ba cầu. Liền tốt, không đến đến Ancelotti văn phòng về sau. Có lẽ là cảm giác đến yêu cầu của mình có chút quá mức. Thế là Lý Thanh Sơn liền lại lâm thời tăng giá cả. Ancelotti ngồi ngay ngắn, nói thật, thân là thân kinh bách chiến huấn luyện viên trưởng, Ancelotti còn là lần đầu tiên đụng phải có cầu thủ sẽ cùng mình đánh dạng này cược. Trong lúc nhất thời hắn còn không biết nên nói cái gì. Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Lý, Ancelotti có chút hăng hái mà hỏi. Ngài lo lắng đơn giản là cùng Hull City trận đấu này. Ta không ở tại chỗ bên trên đối đội bóng ảnh hưởng. Như vậy nếu như ta hơn nửa hiệp liền đem tranh tài lo lắng giết chết. Như vậy nửa chàng sau chẳng phải mất đi ý nghĩa sao? Cứ như vậy, ta có thể sớm đi đuổi máy bay. Mà đội bóng cũng thuận lợi cầm xuống 3 phần. Vẹn toàn đôi bên. Nhưng là ngươi biết nửa trận đấu tiến 4 cái cầu có bao nhiêu khó sao? Đương nhiên, nhưng là ta có lòng tin. Lý Thanh Sơn chém đinh chặt sắt nói. Tốt à, ta đáp ứng ngươi. Ancelotti giống như cười mà không phải cười nói. Đợi đến Lý Thanh Sơn rời đi hắn văn phòng. Ancelotti rốt cục nhịn không được cười ha hả. Mặc dù hắn đã chấp giáo Lý Thanh Sơn có 1 năm. Nhưng là hắn tại vừa mới vẫn là một lần nữa xét lại hắn vị này môn sinh đắc ý. Cái này tiểu tử ngốc. Cái này ván cực vô luận hắn xong không hết thành. Được lợi lớn nhất không đều là MUA dù sao Lý Thanh Sơn chịu chắc chắn lúc giao đấu Hull City. Trong trận đấu toàn lực ứng phó. Bất quá nửa trận poker thật liền quá khó khăn. Ancelotti quyết định, chỉ cần hơn nửa hiệp MU dẫn trước. Hắn liền để Lý Thanh Sơn trở về đây chính là cùng đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá củng cố quan hệ. Thời cơ tốt nhất. Ancelotti biết hắn tại MU chấp giáo mấu chốt ở đâu. Hull City là gần mấy cái mùa giải cuồng dã thang máy. 2007-08 mùa giải lấy được Championship thi đấu vòng tròn thứ 3. Tại đội bóng thành lập năm 104 bên trong lần đầu thăng cấp đến top league tranh đấu. 2009-10 mùa giải lần nữa hàng nhập Championship thi đấu vòng tròn. Năm 2012-13 mùa giải Hull City thu hoạch được Championship Á quân. Năm 2013-14 mùa giải quay về Premiership. 2014-15 mùa giải lần nữa giáng cấp đến Championship thi đấu vòng tròn. Năm 2015-16 mùa giải tại Championship thăng cấp playoff trận chung kết 1-0 thắng Sheffield Wednesday. Sau thăng cấp. Lại lần nữa quay về Premiership. Cái này mùa giải lần nữa thăng cấp đi lên Hull City. Cứ việc chỉ là một con mới được thăng cấp. Nhưng là bọn hắn đối với giải ngoại hạng Anh còn là có tương đối hiểu. Hull City thủ vòng tại thiếu binh thiếu tướng chỉ có 13 tên đội một cầu thủ có thể ra chiến tình. Huống dưới sân nhà đánh bại vệ miện quán quân Leicester thành để rất nhiều người nghĩ không ra. Mà vòng thứ 2 tranh tài Hull City càng là sân khách 2-0 cường thế đánh bại Swansea. Lão Hổ Thành bắt đầu 2 thắng liên tiếp cũng làm cho rất nhiều người bất ngờ. Bởi vậy, cứ việc Hull City là một chi mới được thăng cấp, nhưng là chi này đội bóng tại mình sân nhà cho tới nay đều có tương đương sức chiến đấu. Bọn hắn đá Pháp vô cùng cường ngạnh, nhanh chóng mà trực tiếp, mà lại phòng thủ tổ chức cũng tương đương đúng chỗ. Ancelotti đối với đánh bại Hull City cũng không phải là quá lo lắng. Nhưng là nếu như nói, có một người có thể tại đối mặt Hull City mạnh như vậy cứng rắn phòng thủ đội bóng bên trong. Dùng 45 phút thời gian đánh vào 4 cái cầu. Cái này quá thiên phương dạ đàm. Cái này căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.